Chương 51, làm người bất đắc dĩ phi lôi thần. Chương 51, làm người bất đắc dĩ phi lôi thần thừa hải gian đổi mới 20159230-37-10 số lượng từ 3161 nội tâm khát vọng bị cần thiết hạ cú ngoan ngoan đi theo hạ si mạch kỳ tù đi rồi. Kết quả nhưng cũng không là người thường về mặt ý nghĩa đi trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, hai người đi tới một gian phòng sạch sẽ. Sau đó sự tình rất khiến hạ cụ hài lòng, chính mình rốt cục không phải một người ca ca cũng có sức mạnh kia, loại kia xưng là huyết kế giới hạn, bị mọi người coi là quái vật sức mạnh ở ca ca hỏi mình con mắt của hắn có xinh đẹp hay không thì hạ cụ rất vang dội trả lời ca ca. Một tiếng đẹp đẽ làm cho hắn rất vui vẻ. Nhìn thấy ca ca hài lòng, hạ cụ cu nở dê cảm giác rất cao hứng. Bất quá, còn có một chút kế vật đồng thời cũng không bị hạ cụ nói ra. Tuy rằng ca ca con mắt xác thực rất đẹp, thế nhưng đang nhìn đến ca ca con mắt thì hạ cụ nhưng cái nhìn đầu tiên nghĩ tới con thỏ nho đều là giống nhau mà tờ đo đây. Sau đó ca ca cho hạ cụ nói rất nhiều có liên quan với hắn chuyện lý thú. Nguyên lai ở xa xôi cổ nổ hạ mình còn có hai cái đáng yêu muội muội đây đang muốn nhanh lên một chút đã gặp các nàng. Dần dần, hạ cụ hài lòng chìm vào mộng đẹp, nhìn thấy hạ cụ yên ắng tư thế ngủ, còn mang theo mỉm cười khuôn mặt. Hãy ạ si mà kỳ tủ cu nở dê chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, thói quen với dậy sớm hãy ạ si mà kỳ tủ ở trời còn chưa sáng khi cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy trong lồng ngực vẫn còn ngủ say hạ cụ, hãy ạ si mà kỳ tủ mỉm cười cẩn thận xê ra ổ chăn, lấy hãy ạ si mà kỳ tủ hóa kình tu vi ở không kinh động hạ cụ tình huống rời giường vẫn là có thể làm được. Để lại tờ giấy, ca ca đi bên ngoài mua bữa sáng. Bé ngoan đợi ở trong phòng chờ ta sau đó hạ sĩ mà kỷ tụ liền một cái phi lôi thần ra ngoài rèn luyện buổi sáng. Rèn luyện buổi sáng xong xuôi hạ sĩ mà kỷ tụ mang theo bữa sáng về tới gian phòng. Chỉ thấy hạ cụ đang gắt gao cầm lấy chính mình lưu lại tờ giấy kia, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cửa phòng phương hướng. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tụ sau khi trở lại mới thở phào nhẹ nhõm, ngọt ngào kêu một tiếng, ca ca chào buổi sáng đem bữa sáng đặt lên bàn. Hãy ạ xì mà kỳ tù đi tới hạ cụ bên người. Dùng tay sờ soạng ma y to cờ mềm ma y của na nở dê, nhẹ nhàng ôm lấy na nở dê. Ôn nhu nói, không cần phải sợ, ca ca là sẽ không bỏ lại hạ cụ một thân một mình. Đừng hạ cụ ở hạ xì mà kỳ tù trong lòng an tĩnh hồi đáp, nhất định không thể bỏ lại hạ cụ ấm áp sau khi, khiến hạ cụ thu thập xong đồ ăn hạ xì mà kỳ tù lấy ra đã sớm mua xong quần áo, cho hạ cụ đổi. Đây là một bộ thích hợp vận động trang phục. Dù sao hai người cuộc sống sau này chiến đấu tình huống chắc chắn sẽ không thiếu. Bình thường xinh đẹp trang phục, liền không quá thích hợp chiến đấu hơn nữa hạ cụ tính tình quá mức thiện lương. Ở nơi này nhận giới như vậy lương thiện người là sống không lâu lâu. Chỉ ít, muốn dạy dỗ hạ cụ, đối mặt kẻ địch khi thiết yếu đem hết toàn lực, ít nhất cũng phải đem này đánh tới lại không phản kháng lực lượng mới được tất cả chuẩn bị sắp xếp. Dịch dung qua đi hai người đi ra khỏi phòng, hướng về ba chi quốc phương vị chạy đi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu lại hướng về cả gù dạ bộ tộc phương vị liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, lãnh quân nọ rổ si mà lần này bổn thiếu gia nhận tài bây giờ ta vẫn không có cùng ngươi giao thủ tư cách. Ngày sau chúng ta lại cẩn thận trao đổi một chút cảm nhận được bên cạnh mê hoặc tầm mắt. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu lại nhìn về phía trong mắt mang theo nghi hoặc vẻ mặt hạ cụ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói rằng, một cái tương lai đối thủ mà thôi. Hay là... QNZ không vỏn vẹn chỉ là đối thủ, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng như vậy thầm nói. Gật đầu biểu thị biết đến hạ cụ nắm hãy ạ xì mà kỳ tủ tay tiếp tục đi đến phía trước, đi chỗ đó cái tức sắp trở thành chính mình ra địa phương. Ba chi quốc hiện nay vẫn chỉ là cái phổ thông đảo quốc, cũng không có bị gạ tủ tập đoàn bạo lực thống trị. Nhân dân vẫn còn đang nơi đây an cư lạc nghiệp sinh sống. Khả năng trải qua đồng thời không giàu có, thế nhưng có thể sống an toàn. Còn có cái gì có thể đoán giận đây hạ sĩ mà kỷ tủ chính là chuẩn bị ở đây thành lập căn cứ. Đầu tiên, hạ sĩ mà kỷ tủ lúc đó nghĩ đến đi tìm gạ tù dọa dẫm thời điểm liền nghĩ đến điểm này. Gạ tù tập đoàn không phải là cái phổ thông công ty, ở hải vận phương diện, toàn bộ thế giới trừ phi vụ nhẫn nhóm đổi nghề làm hải vận, bằng không vẫn đúng là không tìm được nhà ai công ty là của hắn đối thủ nếu hải vận phương diện có như thế ưu thế, hơn nữa còn muốn tới gần Hòa Quốc. Ngoại trừ Thang Quốc, Xoáy Quốc, Ba Chi Quốc ở ngoài sẽ không có cái gì những thứ khác lựa chọn. Thang Quốc quốc thổ diện tích xác thực rất lớn, rất thích hợp căn cứ ẩn dấu. Thế nhưng quốc gia này người Thái Bình đã lâu, đã sớm bị biến mài sạch nhuệ khí, không đáng ở chỗ này phát triển. Xoáy quốc lân cận hỏa quốc, từ sẻn gỗ cụ thời đại bắt đầu rồi cùng cổ nổ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao, cho tới nay xoáy quốc làng ụ dở sổ cùng hỏa quốc cổ nổ hạ thôn hai cái nỉ dạ thôn quan hệ rất mật. Đệ nhất hổ cả thê tử ủ dù mạ kỷ mì tôn là làng ụ dở sổ người, đệ tứ hổ cả thê tử ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cu nở dê là làng ụ dở sổ người. Tuy rằng hiện tại xoáy quốc dĩ nhiên bị diệt quốc, làng ủ dở sổ cu nở dê đã không ở thế nhưng cổ nổ hạ phương đối mặt với cái này quá khứ thiên nhiên minh hữu còn là phi thường trọng thị, dù sao có thể hoàn mỹ không chế vi thú gì nụ gì kỷ vẫn là do ủ dù mạ kỷ bộ tộc người đảm đương thích hợp nhất. Cho nên đem căn cứ xây ở xoáy quốc, hay ạ xỉ mà kỳ tủ phải thời khắc gặp phải thời khắc bị cổ nổ hạ gây phiền phức quân cảnh. Đối với cần thiết an tĩnh hoàn cảnh đến tìm kiếm phát triển hay ạ xỉ mà kỳ tủ mà nói không phải cái nơi lý tưởng. Thế nhưng ba chi quốc liền không giống nhau. Chí ít từ nguyên có thể thấy được, thẳng đến nội dung vở kịch mở đầu thời gian, ba chi quốc cũng không có cái gì đại dung chuyển, muốn nói cũng chỉ có gã tủ ở nơi đó quấy đông quấy tây. Mà bây giờ gã tủ đã trở thành hạ sĩ mà kỷ tủ không chế thủ hạ như vậy ba chi quốc chính là một cái lý tưởng có thể kiến thiết căn cứ địa phương nhé. Hai người một đường đi được ba chi quốc, đi tới đem muốn thành lập căn cứ địa phương. Nơi này là ba chi quốc chỗ gần biển một cái vách núi, đáy vực dưới hạ sĩ mà kỷ tủ chuẩn bị ngay tại chỗ thành lập một cái gần biển bến tàu, chuyên môn dùng cho dỡ hàng hàng hóa, đem vật tư vận chuyển về nội địa tiêu thụ cho ba chi quốc thôn dân. Mà trên vách đá sắp sửa xây dựng một cái loại cỡ lớn cạnh biển biệt thự làm vì ở lại sở, vừa có thể thỏa mãn ở lại nhu cầu cũng có thể cho căn cứ đánh hiểm hộ. Bởi vì hạ sĩ mà kỷ tủ phải đem căn cứ xây ở biệt thự phía dưới, đem giả mạ nạ các bộ cho đào rỗng đây chính là cái đại công trình không có đã nhiều ngày là không hoàn thành. Cho dù có nhẫn thuật có thể thay trời đổi đất uy lực, thế nhưng muốn phải hoàn thành toàn bộ căn cứ kiến thiết cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Còn muốn trước tiên có đầy đủ thổ độn nhì ra lại nói. Cho nên hạ sĩ mà kỳ tù hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là đi tìm tề nhân tay, mà bước nhỏ đem biệt thự của chính mình tạo dựng lên, trở lại đàm luận căn cứ sự tình. Mặc kệ những này cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian việc vặt. Đem tầm mắt chuyển nhượng cô nổ hạ. Hạ sĩ mà kỳ tù lần này ám bộ nhiệm vụ mặc dù là do ảnh phân thân đi chấp hành. Thế nhưng lần này nữ thần may mắn hào quang chiếu sáng hạ sĩ mại kỳ tù. Cuối cùng cũng coi như bị phân đến cái bình thường nhiệm vụ. Mặc dù có chút ít khúc chiết, kết quả vẫn là thuận lợi hoàn thành cho nên bình yên trở lại cổ nổ hạ hay ạ xỉ mà kỷ tủ đồng thời không có gây nên bất kỳ chú ý, không có ai phát hiện hắn chẳng qua là cái ảnh phân thân không được tiếp tục như vậy quá phiền phức chỉ thấy hay ạ xỉ mà kỷ tủ ở bên trong phòng đang cau mày nói, là cái gì khiến bình thường như vậy trầm ổn hay ạ xỉ mà kỷ tủ như vậy oán giận không ngớt nguyên lai. Đêm khuya hay ạ xỉ mà kỷ tù bản thể nhọc nhằn khổ sở từ ba chi quốc một đường. Đổi tới, vì cho trả cờ dạ sắp không đủ ảnh phân thân bổ sung trả cờ dạ đây cũng quá vua hố quả thực như là mua cái tiện nghi điện thoại di động sau đó phát hiện người ta lấy tiền chủ yếu chính là hàng ngày giữ gìn, các loại phần món ăn lên. Thực sự quá hãm hại này lại trở về phi lôi thần chi thuật trên người. Tuy rằng phi lôi thần chi thuật lưu lại thuật thức cơ hồ là vĩnh cửu tồn tại, cũng không cần hạ sĩ mà kỳ tù lại đi tiến hành bổ sung, phương diện này nhưng rất thực thuận tiện. Thế nhưng phi lôi thần chi thuật dù sao cũng là chiến đấu dùng phụ trợ nhẫn thuật, ở khai phá lúc đi ra vì thuận tiện người sử dụng ở trong chiến đấu rời đi. Nhưng là ở trường khoảng cách xa di động trong nháy mắt lên liền không thuận tiện như vậy phi lôi thần chi thuật muốn di động đến càng địa phương xa, cần muốn tiêu hao trả cờ giả thì càng nhiều. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ căn cứ vị trí ba chi quốc cùng cổ nổ hạ thôn cách đâu chỉ ngan nở đà mờ muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật truyền tống lại đây cần muốn tiêu hao lượng trả cờ dạ quả thực là con số trên trời. Đối với ở hiện tại hạ sĩ mà kỷ tủ mà nói chính là không thể nào càng không cần phải nói tuy rằng phi lôi thần chi thuật thuật thức sẽ trên không trung tản mát ra một loại nào đó gợn sóng tiến hành truyền. Thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tù năng lực cảm nhận cũng không thể nhận ra được cách xa ở cổ nổ hạ phi lôi thần thuật thức A vấn đề này phương pháp giải quyết vẫn là đệ tứ thuần thuộc sử dụng sau lợi dụng hai nơi thuật thức cộng đồng cảm ứng mới có thể tiến hành di động. Bây giờ hạ sĩ mà kỷ tù còn kém một chút. Mà hạ sĩ mà kỷ tù hiện tại ở cổ nổ hạ bất quá là cái ảnh phân thân mà thôi. Duy trì tự thân tồn tại đều muốn thường xuyên tiêu hao trả cờ dạ. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ cách xa ở ba chi quốc, cách 2 ngày liền muốn lợi dụng phi lôi thần một đường truyền trả lại bổ sung trả cơ dạ, như vậy cũng quá phiền phức. Thế nhưng, vấn đề này giải quyết như thế nào đây? Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ yên lặng mà tâm tư. Đồng nhiên, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới vấn đề phương án giải quyết. Nếu muốn giải quyết vấn đề này hay là muốn chứng thực đến không gian nhận thuật tới? Bất quá không phải phi lôi thần chi thuật, mà là thông linh chi thuật. Thông linh chi thuật chủ yếu tác dụng chính là đem cách xa nhau hai người hoặc vật thông linh đến đối phương vị trí. Mặc dù ở chiến đấu phương diện không bằng phi lôi thần liên tục di động, thế nhưng ở xa khoảng cách truyền tống lên xác thực so với phi lôi thần chi thuật ưu việt quá nhiều. Có thể nói thông linh chi thuật tiêu hao trả cờ dạ chủ yếu chính là dùng ở thực hành dịch chuyển không gian cá thể lên nhé. Truyền tống cá thể hình thể càng lớn, tiêu hao lượng trả cờ dạ càng nhiều. Mà nếu như truyền tống cá thể rất nhỏ đây, nói thí dụ như, một cái nhỏ mèo nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỷ tụ liền hồi ước lên bô y tiếp chính mình lớn lên đáng yêu tiểu hắc mèo phi cúc chăm chú nói đến phi cúc đi ỉ nụ rủ cả ra tiếp thu nhận thú huấn luyện đã rất lâu rồi đâu. Hiện tại vừa nghĩ tới phi cúc, cảm giác quái nhớ nhung. Trước kia là không tốt đi quay rối na nở dê tu hành, thế nhưng học lâu như vậy, hẳn là đều học xong chứ ngày mai sẽ đến xem. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ rất sớm tu luyện hoàn tất sau vội vã mà chạy đi ỉ nụ rủ cả ra trụ sở. Ỉ nụ rủ cả một nhà mọi người thức dậy rất sớm, dù sao cu nở dê muốn chiếu cố rất nhiều con cún con sao. Hoặc là nói, ở nhị giả cái nghề này bên trong, ngoại trừ nạ rủ tổ những đứa bé này từ ở ngoài liền trên căn bản không có ngủ ngủ nướng người mọi người đều biết thời gian quý giá, có cái này thời gian ngủ còn không bằng nhiều rèn luyện một chút thân thủ. Nhị giả dù sao cũng là lấy mệnh đi liều nghề nghiệp, nói không chắc lúc nào nhất buông lỏng, đầu liền rơi xuống đất kỳ bạ tỉ tỉ, ý nụ rủ cả hạ nạ. Chính là lần trước nói đến cho kỳ bạ đem quỷ cố sự cái kia. Nhìn thấy hai ạ sĩ mạch kỷ tủ sau khi còn một trận kinh ngạc, đây không phải là tiểu mạch kỷ tủ sao, rất ít nhìn đến ngươi tới nhà của ta a, lần này là xảy ra chuyện gì tìm đến kỷ bạ sao? Kỷ bạ hắn mang theo ạ cả mà ra ngoài tản bộ mất đi, muốn chờ một chút mới trở về trước đi và uống chén trà đi, nên nói không hổ là ỷ nụ rủ cả ra nữ nhân sao, thực sự là nhiệt tình đến mức để người sợ sệt, ta vừa thấy mặt đã nói cái liên tục, đều chưa cho hai ạ sĩ mạch kỷ tủ sen mồm cơ hội.